từng cái khoan chuồng chó đi. Mà Thẩm Long bên hông trong ngọc bội, lão Long dựa bàn cười to, ôm bụng không thể đứng dậy. Cùng trong lúc nhất thời, Thẩm Long đạo tràng ngoài cửa, Nhất Đao Đế Tôn gầm thét liên tục. Tiểu tử này quá tùy tiện, tự nhiên không đem chúng ta để vào mắt. Nếu là ta thuộc hạ dám dạng này, lão tử nhất định tay to cầm phiến hắn. Quá phách lối, ta nhất định phải đem hắn điều động nhập ta quân đoàn. Sau đó thật tốt điều giáo một phen, định để hắn dục tiên dục tử. Lúc này Nhất Đao Đế Tôn lộ ra một ngụm lớn nanh trắng, hàn quang lăng lệ, khục, hiện tại hắn còn giống như không có tiến vào đế tôn. Nói cách khác, hiện tại còn không thể tiến vào chiến trường. Cái gì? Nhất Đao Đế Tôn lập tức giống to, lập tức bên trong miệng nỉ non nói, như vậy hắn luôn có tiến vào một ngày, lão tử nhất định phải chờ hắn tấn thăng, sau đó thật tốt bào chế hắn một phen. Hiện tại hắn giống như vừa vặn chí tôn đỉnh phong, tiến vào đế tôn cũng sắp. Nhanh, lão tử hiện tại đã đợi đã không kịp, nhớ tới giáo huấn tiểu tử kia, sau đó cùng hôm nay sắc mặt so sánh, lão tử chính là từng trận khoái cảm. Thiên Nhất Đế Tôn lập tức một trận mồ hôi lạnh, lập tức kéo dài khoảng cách, yếu ớt lại một lần nữa nhắc nhở, một đao, còn có một chuyện, cần nói với ngươi một chút, để ngươi biết. A, sự tình gì? Nhất Đao Đế Tôn quay đầu, nghi ngờ hỏi, khục, giống như cái kia Hạo Thiên chính là Long tộc, lần trước Diệt Long đạo chủ đã tới, cùng sư tôn bọn hắn nói xong. Cái này một thời đại, Long tộc không thể tấn thăng đế tôn, một cái cũng không được. Nhất Đao Đế Tôn lập tức gầm thét, đáng chết Diệt Long sĩ. Đám biến thái này, nếu không phải bọn hắn ở sau lưng chỗ dựa, chúng ta Thông Thiên Vị Diện cũng sẽ không chết nhiều như vậy đạo hữu. Hừ, sớm tối lão tử muốn dẫn dắt quân đoàn, đến các nàng vị diện đi dạo một vòng. Thiên Nhất Đế Tôn lại một lần nữa ho một tiếng nói. Lại nói một chút a, thời đại tiếp theo, giống như liền nên chúng ta mấy cái đi ra. Người thật giống như cần tu dưỡng sinh cơ một thời đại. Cái kia lại như thế nào? Nhất Đao Đế Tôn lông mày dương nhẹ, tiếng trầm hỏi, giống như lúc kia, đúng lúc là chúng ta mang theo Hạo Thiên xuất chiến, cho nên hắc hắc. Hạo Thiên không thể nào là các ngươi quân đoàn, ngươi hiểu, chấm ngoặc kép, Thiên Nhất, ngươi không thể dạng này, cái này hạt giống tốt thế nhưng là ta phát hiện trước, ngươi không thể cho ta đoạt. Nhất Đao Đế Tôn lập tức gấp, lập tức cải biến ý, ngươi không phải mới vừa nói, thật tốt sửa trị hắn à, tốt như vậy ngươi kế tục, nếu là bị ngươi chơi tàn phế, vậy nhưng làm sao bây giờ? Lại nói, đây cũng không phải là ngươi phát hiện trước, ngươi biết chúng ta trước đó liền có giao tình, vậy cũng không được, ta mới vừa tiến vào vị diện bên trong, liền gặp hắn, hiển nhiên chúng ta là có duyên phận, ngươi cũng không thể cùng ta đoạt, thật vất vả nhìn thấy một cái, nếu không thời đại này, ta đặc cách tuyển chọn hắn. Thiên Nhất Đế Tôn cười lạnh một tiếng nói, cái kia thế nhưng là chiến trường. Nếu là không có trưởng thành, cho dù là thiên tài, chết cũng liền chết rồi. Ngươi chẳng lẽ còn không có trải qua sao? Năm đó thiên kiều ngược lại là đế tôn, còn không phải nói giết liền giết. Thân phận địa vị của nàng, cái kia một điểm không bằng cái kia Hạo Thiên. Nhất Đao Đế Tôn trầm mặc, thở dài một tiếng, lập tức đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Đúng rồi. Không phải còn có lần này nhiệm vụ à? Đạo chủ đều để chính ta lựa chọn đồng đội. Sao không đem ra hỏa này cộng vào? Có ta ở đây, cam đoan hắn an toàn là được. Thiên Nhất Đế Tôn thần sắc trì trệ, lập tức nhớ ra cái gì đó. Vẫn là lắc lắc đầu nói. Trước thong thả, ngươi xem trước một chút. Toàn bộ Thông Thiên Vị Diện nhân kiệt, còn là không ít, chưa xong còn tiếp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.